Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, phần 66. Mối tình đầu. Tâm ý tương thông nhị hát trống trải phòng học. Ôm hôn nam nữ, hoàng hôn ánh chiều tà từ bên cửa sổ đầu tiến vào. Trong không khí có bụi bặm di động, chưa quan tốt cửa sổ thổi vào một trận gió tới. Cuốn lên màu trắng bức màn. Trang sách bị thổi khai. Tiếng gió truyền tới lỗ tai. Miêu Diệu Diệu vô tâm bận tâm. Nàng trong mắt ảnh ngược. Là Thẩm Kiều Ngôn lạnh lùng nhưng cuồn cuộn tình chiều mặt mày. Trừ cái này ra, rốt cuộc không có gì có thể khiến cho nàng lực chú ý. Thẩm Kiều Ngôn càng thân càng hung. Hôn tới rồi nàng lưỡi can. Một bộ muốn hủy đi cốt nhập bụng tư thế. Bọc nàng đầu lưỡi. Mút đến lưỡi can đều đau. Còn muốn nuốt tẫn nàng trong miệng mật dịch. Thiếu nữ hoàn thượng thiếu niên cổ. Không có lùi bước. Ngẩng đầu ôn nhu mà đáp lại. Vươn đầu lưỡi nhỏ. Cùng hắn triển miên lâm ly hôn môi. Hôn bãi. Miêu Diệu Diệu cái miệng nhỏ đều bị hắn thân sưng lên. Nàng thở hổn hển buông ra tay. Lại bị Thẩm Kiều Ngôn khẩn bắt lấy. Thẩm Kiều Ngôn như thế nào sẽ chuẩn nàng buông tay. Hắn bắt lấy cổ tay của nàng. Cắn cắn kia bị hắn hôn đến đô khởi môi dưới cánh. Đen nhánh mà đôi mắt dục quang thâm trầm. Nói, ca ca chính là muốn khi dễ ngươi. Ai làm ngươi mỗi ngày không nghe lời. Câu dẫn ca ca, thiếu nữ thủy mắt động lòng người. Nói, miêu miêu nào có. Ca ca hai ngày này hôn ta đều có lệ thật sự. Ta còn không có oán giận cái gì đâu. Đó là bởi vì nàng không biết hắn nhẫn đến có bao nhiêu vất vả. Nàng hôn không phải hôn. Là giết người với vô ngân. Ca ca cho ngươi bổ trở về. Thẩm Kiều Ngôn nói được mơ hồ không rõ. Môi răng lại hôn lên nàng. Gắn bó bên nhau luyện tập có chút mới lạ hôn kỹ. Ân. Hôn hôn. Miêu Diệu Diệu cảm thấy trước ngực chợt lạnh. Y khấu giống như bị hắn giải khai. Nàng vội đẩy hạ Thẩm Kiều Ngôn. Nói. Chúng ta về nhà cái kia đi ca ca. Miêu Diệu Diệu tâm lý thượng có chút sợ hãi. Nhưng sinh lý thượng lại rất thành thật. Hoa huyệt không chịu khống chế co rút lại. Nàng thẹn thùng mà lắc lắc đầu. Không được. Ca ca. Nơi này là phòng học. Không thể làm loại chuyện này. Kháng cự tác dụng không lớn. Thẩm Kiều Ngôn từ bàn học trên dưới tới. Hai tay đem nàng vây. Chỉ đẩy ra hai viên nút thắt. Phải thấy nàng ngọc bạch không rảnh nhũ mương. Từ Thẩm Kiều Ngôn độ cao nhìn lại. Đẹp không sao tả xiết. Hắn từ nhũ mương chỗ đem bàn tay đi vào. Sờ đến một tay phì trơn mềm nị. Than thở ra tiếng. Tiểu tao miêu. Như thế nào lớn lên. Vú như vậy mềm. Lại biến đại. Thẩm Kiều Ngôn kéo ra nàng văn ngực. Đem hai chỉ vú móc ra tới. Bại lộ ở trong không khí. Dư lại giáo phục y khấu khó hiểu. Duy độc đem tiết trắng non mềm vú lưu tại bên ngoài. Phong cảnh tuyệt đẹp, một kiện bình thường nhất trung học giáo phục ngạnh sinh sinh xuyên ra tao mị. Cảm, thiếu niên tả hữu xoa nãi. Dâm loạn thiếu nữ mỹ nhũ. Từ từ trưởng thành vú lớn đến hắn lòng bàn tay đều mau nắm không được. Càng thêm no đủ kiên quyết. Xúc cảm mềm mại co giãn. Hắn có thể xoa thành các loại hình dạng. Ở hắn lòng bàn tay dâm mỹ tiểu núm vú ngạnh. Thật phấn, Thẩm Kiều Ngôn nhéo đầu vú tiêm xoa lộng, tiết nắm làm hắn xoa đến độ đỏ, lửa nóng mà phát trướng, miêu Diệu Diệu như thế nào sẽ không thoải mái. Nàng trên mặt đều là hưởng thụ biểu tình, tiếng rên rỉ đều ở bên miệng. Ngô a, trước kia là lo lắng nàng không hiểu, nếu nàng đều minh bạch, Thẩm Kiều Ngôn tà ác bản tính cũng liền bại lộ ra tới. Hắn luôn có 100 ý niệm muốn cùng nàng chơi cảm thấy thẹn trò chơi, Thẩm Kiều Ngôn biết nàng. Cũng là thích loại này cảm thấy thẹn tính ái. Chỉ là thẹn thùng thôi, hắn hôn ở vú thượng. Nõn nà tiết sắc nãi nhi in lại một cái mỹ lệ dấu hôn. Ngửi được nhũ hương, than nhẹ thanh, tiểu tao miêu. Xem ngươi núm vú đều kiều thành cái dạng gì. Thật đáng yêu, đó là nàng mẫn cảm điểm. Hắn nhiều hiểu biết. Tăng lớn lực độ đi khiêu khích, bắt lấy so đậu hủ còn thủy nộn nãi quả bóng nhỏ xoa nắn niết tễ. Ở đầu ngón tay hiệp chơi, ngoài miệng khen ngợi, nhưng chính là không đi hút nàng nhếch lên tới tiểu núm vú. A, Kiều Ngôn ca ca, ân, tiểu tiểu thiếu nữ không chịu nổi mà kêu, học sinh đối trường học bản thân liền có loại kính sợ chi tâm. Hơn nữa Miêu Diệu Diệu nhát gan, một mặt là dục cầu yêu cầu được đến thỏa mãn, một mặt là lo lắng sẽ bị phát hiện, không biết làm thế nào mới tốt, ca ca. Miêu Miêu sợ, tay nhỏ nắm Thẩm Kiều Ngôn cổ áo, khuôn mặt nhỏ cọ hắn ngực, ở Thẩm Kiều Ngôn trong mắt xem ra chính là muốn cự còn nghênh. Nói cái gì không cần, còn bắt lấy hắn không bỏ, này một tầng người đều rời khỏi. Ca ca xem qua, môn cũng khóa, sẽ không có người tiến vào. Hắn mổ mổ thiếu nữ đỏ bừng khuôn mặt, tiếng nói khàn khàn nói. Hiện tại, chỉ có chúng ta hai người, đại trưởng tham nhập nàng kẹp chặt giữa hai chân. Đẩy ra thiếu nữ hai chân, cách hơi mỏng ngoại quần vuốt ve kia thâm cốc ngọt nước tiểu huyệt, Miêu Diệu Diệu lui không thể lui. Trái tim bùm bùm nhảy, cho dù hắn nói không ai, nàng vẫn là cảm thấy khẩn trương. Hàm răng nhẹ thủ sẵn môi dưới, cảm thụ hắn âu yếm. Từ hắn đem nàng giáo phục ngoại quần cởi, Miêu Miêu thật đúng là cái đệ tử tốt. Xuyên như vậy tao quần lót. Thẩm Kiều Ngôn nhìn chằm chằm nàng tiểu quần lót nhìn không chớp. Mắt đó là điều thấp eo tiểu quần lót, màu tím nhạt đường viền hoa, còn có cái tiểu hồ điệp. Ngừng ở nàng âm khâu chỗ, nội y mặt liêu rất ít, liền lông xê sao đều ngăn không được. Hạ bộ kia ướt một mảnh, bày biện ra nửa trong suốt, đem bộ phận sinh dục hình dáng đều triển lãm rõ ràng. Hắn đem thiếu nữ đẩy ngã ở bàn học thượng, hai chân đẩy thành M hình chữ, đại thứ thứ mà bị hắn tách ra. Có loại nói không nên lời cảm thấy thẹn cảm, Thẩm Kiều Ngôn chọc chọc âm đế. Chẳng sợ cách vải dệt, hắn đều có thể thực chuẩn xác tìm được cái kia vật nhỏ, a a. Nghe thấy Miêu Diệu Diệu tiếng kêu, hắn cười, rất là biến thái cười. Xuyên loại này quần lót, là muốn câu dẫn nam lão sư vẫn là nam đồng học? Vẫn là ca ca. Miêu Diệu Diệu bắt lấy cái bàn, giống biển sâu trôi nổi mộc thuyền, phiêu phiêu đãng đãng khoái cảm cùng sợ hãi tràn ngập nàng. Là cho ca ca xem. Ân a. Tính toán về nhà mặc cho ca ca xem, nàng nào biết hắn liền về nhà đều chờ không kịp, hoa huyệt còn ở phun mật nước. Kia vốn là tiểu nhân quần lót càng ngày càng ướt, Thẩm Kiều Ngôn kéo lấy hạ bộ vải dệt tạp ở nàng môi âm hộ bên trong. Hai mảnh phì đầy đặn hậu phấn cánh môi kẹp nguyên liệu trên dưới cọ sát. Khi thì còn sẽ quét đến tao đậu đậu. Thô lệ mà vải dệt cùng nàng kiều nộn hoa huyệt sinh ra một loại không giống bình thường khoái. Cảm a ân nha, tiểu huyệt hảo ngứa, a ca ca đừng lộng, a ân a ca ca ma huyệt không thoải mái sao? Kia lại là ai? Ở sinh lý kỳ thời điểm, luôn cọ ca ca dương vật, có biết hay không ca ca có bao nhiêu dày vò? Ân, Thẩm Kiều Ngôn chính là ác liệt tính tình phạm vào, Miêu Diệu Diệu lắc đầu rên rỉ. Không phải cố ý, a ngô, nha, thật sự không phải. Ca ca, a, Miêu Miêu không có, nàng tiếng kêu mềm mị, nghe tiếng Thẩm Kiều Ngôn lỗ tai điện giật phía trên. Trên tay hắn động tác không ngừng, mảnh vải lôi kéo một phóng, tiểu môi âm hộ đều bị cọ sát đến có điểm ngoại phiên. Tiểu âm hạch biến đại biến cổ, nhan sắc cũng càng thêm tươi đẹp, thịt măm múp một viên tao đậu nhi, nhìn bộ dáng liền rất ăn ngon, hắn đã sớm ngạnh. Đũng quần phình phình một đại đoàn, nhưng hắn càng hưởng thụ ngắm cảnh thiếu nữ thân thể mềm mại. Xem nàng khó kìm lòng nổi, dâm kêu liên tục, Miêu Diệu Diệu quả thực như hắn mong muốn. Rõ ràng thẹn thùng sợ hãi, rồi lại thắng không nổi tình dục đột kích, xoắn thân mình xuyễn kêu lên. Không, a a a, ca ca không cần, ngô a ân a, không cần ma, đổi một loại, a a. Muốn ca ca liếm, ô, liếm âm hộ, lúc này mới ngoan, nghĩ muốn cái gì phải cùng ca ca nói thẳng. Ngọt ngào, sơ trung thiên mau kết thúc, mau tiến vào kỳ nghỉ hè thiên. Cũng rất nhiều thịt mỡ tương đương có cái gì muốn nhìn thịt sao? Giác giả linh tinh cũng đúng. Có thể đề tương đương kỳ thật ta viết mấy chàng 23.333 đã thả bay tự mình không ít. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.